Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, thùng lũng Silicon. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, gần đây đang bận rộn gì? Ta nhìn thấy ngươi ăn mặc nông phu tấm ảnh, cảm giác rất thú vị. Mas tiểu thư liền ngồi ở Diệp Đông Thanh đối diện. Gần đây bởi vì tốt nghiệp tác phẩm bận chuyện đến bể đầu sứt chán, cho nên nàng nhín thời giờ đi tới nước Mỹ giải sầu một chút. Hai người giờ phút này ngồi ở KFC tiệm bán thức ăn nhanh bên trong. Chung quanh khách hàng số lượng không nhiều, lộ vẻ được có chút lạnh tanh. Diệp Đông Thanh trả lời nói, các loại sự việc lên tháng đều không làm sao nghỉ ngơi. Bây giờ tựa hồ có thể hơi dễ dàng một chút, phiền toái đã tạm thời biến mất, ta đối với trên thị trường mua được rau không yên tâm, cho nên chuẩn bị mình loại một ít, thịt bò, thịt dê, thịt gà cái gì cũng đều mình nuôi dưỡng. Ngươi biết, thuốc trừ sâu lưu lại, phân hóa học, kích thích tố, chuyển gen cái gì, đưa đến mọi người càng ngày càng dễ dàng bị bệnh. Ta dự định làm cái sức khỏe chủ nghĩa đấu sĩ. Ở KFC tiệm bán thức ăn nhanh bên trong nói ra những lời này, để cho Max cảm thấy có chút khôi hài. Hỏi, cho nên những thứ này hamburger theo gà chiên liền là an toàn. Dinh dưỡng sư chỉ là nói ăn ít, lại không nói tuyệt đối không thể ăn. Dừng lại hai bữa không có chuyện gì lớn. Theo ta biết, bên người ta người giàu đều thích ăn mình trồng thực phẩm. New York lão nhà giàu quả thật nhiều, rất cần phải có hướng bọn họ học tập như thế nào trường thọ. Ví dụ như giảm ít một chút áp lực loại. Diệp Đông Thanh không có nói đùa. Richard trong nhà có vườn rau, tiểu Edward trong nhà cũng có. Vì vậy hắn vậy đặc biệt mời người ở trên đảo nhỏ xây dựng cái rau hữu cơ vườn, có thể toàn năm cung cấp tất cả trồng rau cái loại đó. Nước Mỹ bên này trồng trọt chuyển gen cây nông nghiệp chủng loại càng ngày càng nhiều. Tuy nói không việc gì có thể nhận định quả thật có nguy hại chứng cớ, có thể tránh khỏi vẫn tận lực tránh tương đối khá. Ban ngày đi phòng bệnh bên trong thăm mới vừa làm xong giải phẫu Steve Jobs tiên sinh thời điểm, nhìn gặp đối phương uể oải bộ dáng tiều tụy, để cho Diệp Đông Thanh cảm thấy rất cần phải có nặng bao nhiêu coi mình một chút thân thể. Không dự định ở cái đề tài này lên lâu nói, Mas coi như là nhạc thiên phái một loại kia, rất không thích bị những thứ này hỏng bét sự việc khốn nhiễu. Ví dụ như chết, ví dụ như tật bệnh, ví dụ như ăn uống an toàn đợi một chút. Nàng nói tiếp, gần đây cùng ngươi có liên quan tin tức rất nhiều à. Cho dù ta ở Paris cũng có thể nghe nói ngươi mua nhà sang trọng, mua máy bay tư nhân, còn có thông qua kỳ hạn giao hàng kiếm được rất nhiều tiền đợi một chút. Không có biện pháp, danh nhân phiền não, ngươi qua trước khi tới hẳn theo ta nói một tiếng, mà không phải là làm đánh bất ngờ. Như vậy ta là có thể phái mới máy bay đi đón ngươi. Ba vị cơ trưởng cũng có 15.000 giờ trở lên lúc phi hành dài. Hơn nữa thông qua công ty Boeing chuyên nghiệp huấn luyện, trang bị một chi kiểm tra an toàn tiểu tổ, bán máy bay nói cho ta trừ tổng, thống nhất số ra, an toàn nhất chính là nó. Bởi vì chúng sẽ có máy bay chiến đấu hộ tống, cho nên mới hơn nữa an toàn. Gần đây ta còn được đi học nhảy dù, hàng không dân dụng vì cân nhắc an toàn không trang bị dù nhảy xuống. Bởi vì hành khách bình thường căn bản không biết dùng. Nhảy ra chỉ biết té chết, mà ta máy bay có thể nhảy dù, để ngừa vạn nhất mà. Có lẽ ta không nên chủ động nói tới máy bay nói đề. Ngươi bây giờ nhìn lại giống như là mới vừa mua được đồ chơi bé trai. Hơn nữa ta nhưng mà thường xuyên ngồi phổ thông chuyến bay. Trước thật vất vả mới vượt qua âm ảnh, bị ngươi nhắc tới ta lại bắt đầu lo lắng, làm ra không biết làm sao trạng. Mas chọn một bánh trứng, đáp lời hắn cao nhiệt lượng đồ tương đối kháng cự. Không phải là không muốn ăn, vì vóc người lo nghĩ, có thể ăn ít liền ăn ít, trừ các cô gái mình. Các nam nhân rất khó tưởng tượng vì giữ vóc người. Các nàng cần buông tha nhiều ít mến yêu thực phẩm, dầu chiên, món ngọt, hamburger, những thứ này đều ở đây trong danh sách. Diệp Đông Thanh có thể không quan tâm những thứ này. Thật vất vả mới tạm thời hất ra đám kia cho sói cửa. Nếu thời gian sớm nữa chút, năm ngoái trong năm, hoặc là 9 tháng 10 tháng hồi đó động thủ, nói không chừng thật có thể được như ý. Đừng xem chẳng qua là ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian. Sản nghiệp quy mô lật 3 lần đều không ngừng, đã dần dần thành kết quả. Chuyến này sở dĩ tới thung lũng Silicon, trừ xử lý chút trên phương diện làm ăn sự việc ra, chủ yếu vẫn là hy vọng theo công ty Apple những cái kia quản lý cao cấp, thành viên hội đồng quản trị, nhóm cổ đông nhỏ làm quan hệ tốt, tránh ở tương lai một ngày nào đó hậu viện cháy, bị người thừa cơ mà vào. Có thể dự liệu, hiện ở đây sao điểm tài sản liền đưa tới một đám người. Ở nơi này nhóm thế lực chính giữa, hắn biết chỉ là quy mô vượt qua 100 tỷ Mỹ Kim đều có 3 nhà. Chỉ bất quá cầm Joseph Hale khai đao, hơn nữa đem tập đoàn KKA nhét vào hợp tác danh sách đen bên trong. Nhà này tập đoàn phương diện cho tới bây giờ cũng không có nói xin lỗi ý nghĩa. Đến khi tương lai hơn nữa có tiền, khó tránh khỏi sẽ đưa tới nhiều hơn chú ý. Bất quá đến lúc đó thực lực vậy bất đồng, tạm thời không cần phải kinh hãi quái vật nhỏ. Buổi tối vào ở trong khách sạn, lúc ban ngày hậu đi công ty Facebook khảo sát, Sky ngành đã toàn bộ đóng gói bán cho Microsoft công ty. Giá cả là 2 tỷ 400 triệu USD, bộ phận nhân viên sẽ lưu lại, còn dư lại một bộ sau phân nhân viên thì tự động chuyển tỉ mỉ mềm. Tiếp tục phụ trách duy trì nó vận chuyển, tổng cộng hơn 200 vị nhân viên. Diệp Đông Thanh lúc này không keo kiệt, tại chỗ liền tuyên bố cầm ra 50 triệu USD làm tưởng thưởng. Ý nghĩa cơ hồ mỗi vị nhân viên cũng có thể bắt được 100.000 đô la Mỹ trở lên phần thưởng vàng. Cái này làm cho Facebook và WhatsApp nhân viên vừa hâm mộ lại mong đợi. Bọn họ bắt đầu thảo luận tới chờ đến sau này, mình có thể bắt được nhiều ít khen thưởng. Cổ quyền khích lệ kế hoạch đã bắt đầu định ra, nhưng tiến triển tình huống bị hắn đè chậm, dự trù chờ đến sang năm mới có thể mở mới. Một fan không thể miêu tả quá trình kết thúc sau đó. Buổi tối hơn 3 giờ chung mới ngủ, ngày thứ hai lại dậy thật sớm, theo Tim Cook tiên sinh trước thời hạn hẹn xong cùng đi câu cá. Ngồi xe đã qua trên đường nhắm mắt dưỡng thần. Thành thật mà nói, Diệp Đông Thanh hôm nay thật không có câu cá tâm tình, liền muốn ngủ nướng, nhưng mà thật lâu không gặp mặt, đường đột đổi nghề trình sẽ cho người cảm thấy không lễ phép. Cho nên hay là đi. Đến bến sông thời điểm nhìn gặp Cúc tiên sinh ở một chiếc siêu du thuyền lớn lên đối với tự chỉ. Huy tay, Diệp Đông Thanh trong miệng tự lẩm bẩm, thuyền này dùng để câu cá voi vậy đủ chứ. Mặt trời số du thuyền, ở bang California cơ hồ không người không nhận biết nó. Trước đoạn thời gian mới vừa xuống nước, dài đến hơn 130 mét, người có là điện ảnh phòng làm việc mộng hãng liên hiệp người sáng lập David Geffen tiên sinh. Sau tiểu Edward nhà chiếc kia lớn hơn, Diệp Đông Thanh cũng có thể mua được. Ngược lại không có hâm mộ cái gì, chẳng qua là cảm thấy hình dáng không đủ khoa huyễn, ít một chút mỹ cảm. Từ đoạn thời gian trước nhiều người dẫn tới xem, gần đây vẫn là khiêm tốn một chút tương đối khá. Có lẽ tương lai hắn cũng biết xài nặng vàng chế tạo một chiếc. Nhưng cái này 2 năm hẳn sẽ không làm như vậy. Lên thuyền sau thấy được không ít người. David Geffen tiên sinh cũng ở đây. Tim Cook cười giải thích nói, mới vừa đúng dịp ở trên bến tàu đụng gặp cách phân tiên sinh. So sánh mà nói ta du thuyền căn bản không cầm ra tay. Trên chiếc thuyền này trang bị đặc biệt câu cá lớn chạy điện cần câu. Có lẽ người muốn thử một chút đây. Nói xong nháy nháy mắt, Diệp Đông Thanh nhất thời đoán được, nhìn dáng dấp sự việc không như thế đơn giản, giờ phút này không có cơ hội hỏi nhiều, nhiệt tình chào hỏi nói, chiếc thuyền này thật là quá bổng rồi, ta chưa từng ở đây sao du thuyền sang trọng lên theo đuổi cá. Lỗ Mãng qua tới quấy giày, rất hân hạnh được biết ngươi, tiên sinh, ha ha, ngươi mới là người có tiền, ta chiếc thuyền này không coi vào đâu. Nhà máy thuyền bên trong còn có hai chiếc lớn hơn đang xây dựng. Cùng nhau tới đây uống một ly đi. Loại này quang đãng buổi sáng thích hợp nhất uống Long Thiệt Lan. Chấm ngoặc kép. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-tsi-tu-san-y-tsans-bạn-đang-nghe-radio. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.